Thần khống thiên hạ, chương 785, tiểu phương thế giới của tàn báo, góc truyện audio.com, thanh âm này làm sao lại trẻ tuổi như vậy? Tư Đồ Bùi nghi ngờ thầm nghĩ, hắn vốn tưởng rằng người tới phải là nhân vật đời trước. Bất quá hắn rất nhanh lại thoải mái, cường giả địa hoàng kia hẳn là trưởng bối của người trẻ tuổi này đi. Tư Đồ Bùi mặt âm trầm đáp, yêu cầu của các hạ có chút quá mức, ta đường đường trọng thành thành chủ, trừ trưởng bối của tông môn ta ra, người nào cũng không có tư cách để cho ta quỳ xuống. Hắn bỗng nhiên một chút lại nói, tức thời thì đem con ta để xuống, tránh kinh động đến trưởng lão của tông môn ta, chỉ sợ các hạ đến lúc đó cũng sẽ không sống được khá giả rồi, bởi vì cái gọi là oan gia nên giải không nên kết, quay đầu lại ta mời các hạ đến phủ thành chủ ta tự mình mời rượu nói xin lỗi thì như thế nào? Ở trong trọng thành, người có thể để cho Tư Đồ Bùi hạ thấp tu thái không nhiều lắm, mà tư thái hiện tại của hắn đã hạ xuống rất thấp rồi, đây coi như là lằn danh của hắn, nếu không đối phương không bán mặt mũi cho hắn, hắn cũng chỉ có thể vạch mặt rồi. Người đây là đang uy hiếp ta sao? Thanh âm kia lại truyền ra. Người có thể cho là như thế? Tư Đồ Bùi đáp, tốt, người rất tốt, tiếp cho tốt, nhi tử còn cho ngươi. Thanh âm kia đáp một tiếng. Hưu, một đạo thanh âm xé gió vang lên, Tư Đồ Nam bị treo được phóng xuống. Tư Đồ Bùi lập tức phi thân đi tiếp ứng. Đáng tiếc thời điểm khi hắn ôm lấy nhi tử, lại thấy hạ thân của nhi tử hắn một mảnh máu đỏ. Tâm thật tàn nhẫn, cư nhiên muốn tuyệt hậu Tư Đồ gia ta, tất cả mọi người nghe lệnh toàn lực tiến công trà lâu cho ta, để cho bọn họ chết không có chỗ chôn. Tư Đồ Bùi liền chỉ có một cái nhi tử như vậy, hiện tại mệnh căn của nhi tử bị phế rồi, hắn có thể không giận sao? Tất cả võ giả của phủ thành chủ nhận được mệnh lệnh, mọi người khởi động lên thuộc tính công kích cường đại nhất hướng trà lâu oanh tới. Hơn 100 tên linh sư giai, gần 10 tên vương giai, năng lượng thuộc tính nhiều màu tạo thành công kích đáng sợ. Hơn 100 đạo năng lượng công kích thuộc tính này chồng chất lại với nhau, cho dù là cường giả địa hoàng giai cũng phải nuốt hận tại chỗ. Người ở phụ cận có bao xa liền trốn bấy nhiêu xa, sợ bị tai bay vạ gió. Sau khi mây khói tan hết, ở trong phạm vi mấy chục thước quanh trà lâu chỉ để lại một cái hố sâu vài chục thước, trà lâu kia đã sớm biến mất không thấy. Nếu không phải bọn họ khống chế phạm vi công kích, chỉ sợ phá hư còn không chỉ là như thế. Dám đả thương nhi tử của Tư Đồ Bùi ta, cũng không xem lại cân lượng của mình. Tư Đồ Bùi nhìn hố sâu kia, người ở bên trong ngay cả cho cũng bị tạc biến mất, hung hăng thở ra một hơi nói. Thành chủ, một gã cao cấp vương giai ở một bên ngẩng đầu nhìn một cái phương hướng kêu lên. Để làm chi, lập tức trở về phủ trị liệu cho thiếu gia. Tư Đồ Bùi đáp một tiếng, muốn xoay người rời đi. Bọn hắn còn chưa chết, bọn họ ở phía trên. Lão giả kinh hãi chỉ vào bầu trời nói. Tư Đồ Bùi kinh hãi, lập tức ngẩng đầu nhìn lên, thần sắc đại biến. Lăng Tiếu, Vân Mộng Kỳ cùng Tàn Báo ba người một điểm bị thương cũng không có, nhìn bọn hắn mang theo nụ cười khinh thường. Người đã không biết điều như vậy, vậy thì đừng trách bản thiếu gia rồi. Lăng Tiếu cười nhạt một tiếng, tiếp theo hướng về phía Vân Mộng Kỳ nói. Mộng Kỳ, chúng ta đi xuống làm nóng. Góc truyện audio.com, người, xem một chút ai có thể giết được chết nhiều tiểu tạp ngư. Tốt, vừa lúc để cho ta củng cố một ít thực lực. Vân Mộng Kỳ đáp một tiếng, trong tay nhiều ra một thanh trường kiếm thủy thuộc tính ngũ giai. Thanh kiếm này đã không còn là nhu tịch kiếm lúc đầu rồi. Chân tàng của Lăng Tiếu không ít, Vân Mộng Kỳ là nữ nhân của hắn, tự nhiên sẽ không bạc đãi nàng. Vân Mộng Kỳ xung trận đầu tiên hướng về người của phủ thành chủ ở phía dưới giết tới. Lăng Tiếu cũng không nóng nảy, hắn là muốn cho Vân Mộng Kỳ nhiều một chút kinh nghiệm gặp kẻ địch để tránh sau này ăn thiệt thòi khi gặp kẻ địch. Tiểu bì nương thật xinh đẹp, khó trách nam nhi cũng muốn, đợi ta đem nàng bắt đến làm tứ di thái, vừa lúc sinh thêm cho ta một cái nhi tử ra ngoài. Tư Đồ Bùi cùng với nhi tử đều là một loại mặt hàng. Mới vừa nhìn thấy khuôn mặt của Vân Mộng Kỳ, lập tức nổi lên tâm tư khác. Hắn đem nhi tử của mình hướng người bên cạnh ném một cái, trong tay nhiều ra một thanh hỏa sắc trường thương, hướng Vân Mộng Kỳ nghênh đón. Đợi ta bắt sống ngươi cái tiểu bì nương này mà làm vợ cho ta. Tư Đồ Bùi quát to một tiếng, hỏa thương ở trong tay liên tục đâm ra vô số thương ảnh. Từng điểm hỏa mang ti nhanh chóng tạo thành thế lửa cháy đồng cỏ hướng Vân Mộng Kỳ bao trùm mà đi. Vân Mộng Kỳ không sợ hãi, trường kiếm trong tay lay động ra vô số bọt nước đem hào thế kia dập tắt. Hai người bắt đầu đại chiến ở chung một chỗ, mấy tên vương giai của phủ thành chủ đồng thời đưa thân bay ra ngoài, chi ra hướng Lăng Tiếu cùng Tàn Báo đánh tới. Đồ không biết tự lượng sức mình. Lăng Tiếu còn chưa có xuất thủ, Tàn Báo đã đoạt trước xuất thủ rồi. Chỉ thấy lấy hắn làm trung tâm ngưng tụ thành một mảnh huyết hải, phảng phất có vô số lệ quỷ oan hoàn đang giãy giụa kêu khóc. Thấy cảnh tượng này tựa như đi đến cửu u địa ngục, làm cho người ta cảm thấy sợ hãi không thôi. Hung nhân bọn họ cũng đã gặp không ít, nhưng mà như loại sát thần tàn nhẫn ác tâm này còn là lần đầu tiên nhìn thấy, bọn họ chỉ cảm thấy nội tạng không ngừng sôi trào, đồ hôm nay ăn toàn bộ phun ra. Ngươi cũng thiệt là, làm sao đoạt hết tiểu tạp ngư của ta rồi. Lăng Tiếu có chút không thú vị nói, đồng thời cũng coi như là lần đầu tiên thấy được bộ dáng tiểu phương thế giới của tàn báo. Đây quả thực là tương tự với tính cách thị huyết của hắn, khó trách trước đây được gọi là ma đế. Tiểu phương thế giới của hắn giống như là luyện ngục, khiến cho người ta cảm thấy kinh hãi không thôi. Tàn báo lộ ra một cái nụ cười lấy lòng nói, thiếu gia, loại tiểu tạp ngư này không cần làm bẩn tay của ngươi, con nô tài ở đây là được rồi. Nói xong, hắn hướng những võ giả của thành chủ kia nhìn lại. Những võ giả kia đánh một cái lạnh run, một người trong đó không nhịn được áp lực của tàn báo, quát to một tiếng. Hắn là ma quỷ, chạy mau a. Gọi xong, hắn lập tức xoay người bỏ chạy rồi. Có người dẫn đầu, những người còn lại cũng không dám dừng lại, rối rít liền lăn một vòng chạy không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Từ đồ bùi bên kia cảm giác được áp lực cường đại mà tàn báo thả ra, một cái không cẩn thận liền bị Vân Mộng Kỳ chém một kiếm. Hắn kêu thảm thiết một tiếng, không dám ham chiến, xoay người liền chạy trốn. Trốn chỗ nào, Vân Mộng Kỳ đuổi tận cùng không buông. Lăng Tiếu cùng tàn báo đều không ngăn cản từ phía sau. Cốc truyện audio.com, đi theo, cách chương.